mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, 125 chương loạn chiến. Người cao to nam lực lượng rất khủng bố, một quyền có thể đem mặt đất đánh ra một cái lỗ to lung. Bất quá, như vậy thực lực, chính thái thủ hạ còn chưa đủ nhìn, tứ giai cùng tam giai chênh lệch rất lớn, không có mấy cái, kia người cao to đã bị đánh bay ra ngoài, trải qua như nhau một đoạn nhạc đệm, bên kia mấy chục người, cũng không dám nghị luận nữa cái gì, ít nhất thực lực kém không ra Mani Ninh Tiểu Mỹ đi tới Hách Thành chờ người bên cạnh, cùng đối diện những người đó đối diện khởi đến. Nháo sự nhân chung, lấy hai tên nam tử dẫn đầu. Này hai tên đầu lĩnh là một đôi song bào thai. Nhìn giống nhau như đúc, bọn họ cũng có tứ giai thực lực. Thế nào, hoặc là nhượng ra một mảnh địa phương, hoặc là chúng ta để chiến đấu một hồi. Ai thua, liền rời đi ở đây kia song bào thai huynh đệ cùng nhau nói. Hết sức ăn ý, như vậy cách ngôn các ngươi đã nói rất nhiều lần. Có phiền hay không? Muốn đánh liền đánh, lấy ở đâu nhiều như vậy lời vô ích. Quan tiểu xuất thay thế lão đại nói. Hắn biểu tình rất kiêu ngạo, bỏ đi điểm, tóc dài bệnh tâm thần. Ở đây nào có ngươi nói chuyện phân, song bào thai huynh đệ cùng nhau đầu qua đây một đôi không? Thèm ánh mắt, bọn họ nói, chọc giận quan tiểu xuất. Các ngươi quan tiểu xuất tức giận đến phát run, bị người mắng không nói, còn bị coi thường. Tiểu xuất, bình tĩnh một điểm, Hách xuất phát hiện đồng bạn tình tự dao động. Hắn đề đến, bất quá đã muộn, chỉ thấy quan tiểu xuất vọt tới. Trên đường, thân thể hắn biến thành màu đen. Ngay sau đó, đen kịt độc yên theo bên trong thân thể của hắn xông ra. Nhìn ta quan đại gia đem ngươi các tất cả đều độc chết, một đoàn đoàn đen kịt độc khí theo trong. Tay hắn ném ra. Song bào thai huynh đệ đồng thời phát ra cười lạnh, cũng đồng thời xuất thủ, hai luồng đồng dạng đại tiểu gió lốc trong tay bọn họ xoay tròn. Sau đó không trung hợp nhất khởi, hướng phía trước đánh tới, hai luồng toàn không hợp nhất khởi uy lực rất mạnh, đem những thứ ấy kéo tới độc khí đoàn đô thổi tán. Nhỏ đi một vòng hậu, tiếp tục hướng phía mục tiêu bay đi, quan tiểu xuất hoảng sợ. Hắn không ngờ rằng kia song bào thai hai huynh đệ cư nhiên hội hợp đánh chiêu số. Hơn nữa lực công kích trở nên lớn như vậy. Hắn lập tức xoay người liền chạy. Gió lốc đoàn một chỗ đất trống tan đi. Tan đi tiền, kia một nơi đất đá đều bị rào thành bụi. Thật là lợi hại, Ninh Tiểu Mỹ kinh ngạc nói. Này song bào thai huynh đệ liên thủ phát ra dị năng. Cư nhiên không thể so ngũ giai chung. Những thứ ấy lực công kích thiên yếu dị năng giả kém bao nhiêu? Không ngờ một khoảng thời gian không thấy, hai người các ngươi huynh đệ liên đánh dị năng đã trở nên mạnh mẽ như vậy, Hách Thành cũng rất giật mình, nhớ lần trước gặp được này hai huynh đệ thời gian, đối phương cùng đánh dị năng mặc dù cũng rất mạnh, nhưng còn xa xa không có đến hiện như vậy. Thủy Phamani song bào thai hai huynh đệ đều là tứ giai hậu kỳ dị năng giả. Hơn nữa dị năng thuộc tính đô tương đồng, lại hết sức ăn ý, giống như vậy dị năng liên hợp đến cùng nhau công kích. Là cái khác dị năng giả rất khó làm được, Hách Thành sau lưng toát ra một đôi kim chói cánh, hắn hướng phía đối diện bay đi, nghênh tiếp địch nhân công kích, một trận chiến này là như thế nào cũng tránh không được. Trương Tâm Kỳ không hề lực công kích, nàng bị bảo hộ phía sau. Đinh Thiến là hỏa hệ dị năng giả, nàng không có vọt tới phía trước, mà là dùng hỏa hệ dị năng, phát động viễn trình công kích, Hồng Ca vọt vào trong đám người, một là tốc độ dị năng, cầm trong tay thú chủy thủ, trong đám người khắp nơi tán loạn, chỉ có thể nhìn đến một chút mơ hồ không rõ bóng dáng. Hắn thừa dịp địch nhân không chú ý thời gian, cho địch nhân một kích chí mạng, quan tiểu xuất cũng vọt vào trong đám người. Toàn thân hắn là độc, lại là tứ giai dị năng giả, trên người độc tính rất mạnh liệt, những thứ ấy dị năng không được tứ giai người căn bản không dám tới gần hắn. Bởi vì dính vào một điểm thì phải chết, Ninh Tiểu Mỹ thủ hộ Trương Tâm Kỳ bên cạnh, nàng cũng không có kia luồng nhiệt huyết kính, muốn chạy đến đoàn người người đi cùng địch nhân xé giết. Lại nói, nàng dị năng cũng không thích hợp cận chiến đấu. Bất quá, nàng cũng không nhàn rỗi, trừ bảo hộ Trương Tâm Khỉ ngoài, còn thỉnh thoảng ném ra từng cây một gai độc, vận khí tốt nói, còn có thể thương không ít người. Bất quá đại đa số lúc khởi đều bị cản xuống, hoặc là tránh được, này đó gai độc dụng trên mặt đất, sẽ rất dài ra một gốc cây bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa ra. Mà những người đó đã loạn chiến cùng nhau, căn bản là không ai chú ý dưới chân có thứ sinh trưởng. Hồng ca tốc độ rất, trong đám người lùi động, cơ hồ nhìn không thấy bóng người, thế nhưng hơn 10 người liên thủ đánh xuống, hắn tốc độ nhiều hơn nữa, cũng còn là bị thương, hiện đã thối lui ra khỏi đoàn người, không dám gần chút nữa. Bên kia, Quan Tiểu Suất đã bị thương còn muốn nghiêm trọng, mặc dù toàn thân hắn là độc, làm cho người ta không dám tới gần, nhưng là lại không đề phòng ngại người khác dùng viễn trình công kích. Mà hắn tốc độ cũng không, rất liền bị oanh thành trọng thương, hậu bị hách thành từ không trung bay xuống đến, mới đem hắn cứu trở về. Chiến đấu vẫn chưa tới nửa giờ, mình đây một phương cũng đã có một người trọng thương đến không thể tiếp tục chiến đấu. Hách thành buông trọng thương Quan Tiểu Suất sau, liền vừa nặng hướng phía kia đối song bào thai huynh đệ vọt tới. Kia song bào thai huynh đệ mặc dù hợp lực công kích rất mạnh, nhưng chung quy không phải thật ngũ giai dị năng giả, mà nếu bị gần người, hai người bọn họ huynh đệ nghĩ muốn tiến hành cùng đánh sẽ rất khó. Bất quá, bọn họ đều là phong hệ dị năng giả, có thể thông suốt trên bầu trời phi hành, hơn nữa tốc độ phi hành cực, xa xa không phải hách thành như vậy bán điệu có thể so với. Song phương chiến đấu nửa ngày, cũng không có phân ra cái thắng bại. Chỉ thấy được không trung tất cả đều là kim sắc quang mang cùng màu bạc gió bão trùng kích cảnh. Tượng, trừ phong hệ dị năng giả ngoại, hệ khác dị năng giả mặc dù có thể bay tới bầu trời, cũng sẽ phải chịu không khí trở lực, bất luận là phi hành độ, còn là tốc độ phi hành, cũng không thể cùng phong hệ so sánh với. Có kỳ danh nam tử nhìn thấy Ninh Tiểu Mỹ mấy người, tưởng là mềm hồng. Bọn họ vừa mới muốn tới gần, liền bị Chính Thái nhào tới, giải quyết rớt, liền vừa, Chính Thái đem thân thể ẩn tàng rồi bóng dáng chung, vừa lúc mấy người này đụng phải đi lên, hậu bị chết không minh bạch, mấy người này sau khi chết, hai mắt còn mở thật lớn, tựa hồ không rõ mình là chết như thế nào, giết mấy người này sau, Chính Thái lại đánh đến một chỗ có bóng dáng địa phương, sau đó giấu đi vào. Chỉ cần là âm u góc, ám hệ năng lực liền phải nhận được tăng phúc. Ninh Tiểu Mỹ nhìn nằm bên cạnh không thể động đậy Quan Tiểu Suất. Nam nhân này hiện đã bị trọng thương, trên người chảy rất nhiều máu, ngay cả trên người cổ trang cũng trở nên một, cũng không biết người này từ nơi nào tìm đến hí phục Tiểu Mỹ. Ngươi có mộc hệ dị năng, ngươi có thể cứu Tiểu Suất sao? Người khác kỳ thực rất tốt. Mặc dù hắn bình thường có chút quái thói quen, nói đến hậu. Trương Tâm Kỳ đã đến nói năng lộn xộn trình độ, nhìn ra được nàng rất lo lắng cũng rất khẩn trương. Ninh Tiểu Mỹ nghĩ tới một khác điểm, nha đầu này sẽ không yêu cái kia tóc dài nam đi. Nghĩ tới đây, trên người nàng nổi lên một trận nổi da gà, dù cho tóc dài nam bị như vậy trọng thương, nhưng hắn thế nhưng dị năng giả, chỉ cần còn có thể xuyễn khẩu khí. Liên còn chưa chết, dị năng giả sự khôi phục sức khỏe thế nhưng rất kinh người. Không muốn nói là một danh tứ giai dị năng giả, nhượng ta thử đi, Ninh Tiểu Mỹ còn là quyết định cứu tóc dài nam. Mặc dù cảm thấy người này rất ghét, nhưng là thế nào nói cũng là một danh lâm thời đồng bạn. Cứu một chút cũng không sao cả đi. Nàng cúi người, đem tay dừng lại tóc dài nam ngực, ngay sau đó. Chỉ thấy được tay nàng trưởng thượng toát ra màu lam quang mang. Chữa khỏi quang mang theo trong tay phóng xuất ra đến. Trường quái nam vết thương trên người. Chính lấy mắt thường có thể thấy tốc độ thong thả khép lại. Ngay cả trên mặt hắn khí sắc, cũng tốt chuyển một ít, trở thành ngũ giai sau. Ninh Tiểu Mỹ chữa khỏi năng lực đã trở nên cường, hiệu quả thêm rõ rệt. Trương Tâm Kỳ lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Nàng thấy qua một ít mộc hệ dị năng giả, đều là dùng biến dị thực vật hạt giống để cao gia hậu, mới có thể thả ra chữa khỏi năng lực, hơn nữa chữa khỏi hiệu quả cũng không có tốt như vậy. Chỉ có thể làm được đơn giản một chút cầm máu giải độc mà thôi. Trong lòng nàng nghĩ như vậy, đối Ninh Tiểu Mỹ liền thêm có vẻ tôn kính khởi đến. Hết chương.